Chương 1348, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 7. Triệu Khâm đi tới, cho lão gia tử đem áo khoác phủ thêm. Hắn nói, tiên sinh, thế nào A Khâm à, ngươi tin tưởng, thật sự có tiên nhân tồn tại sao? Triệu Khâm sửng sốt một chút, không ngờ rằng lão gia tử tại sao phải đột nhiên nói những lời này. Hắn suy nghĩ một chút, nói, nếu như tin tưởng, liền tồn tại, nếu như không tin, như vậy thì không tồn tại. Cũng là, nói thật ra, lão gia tử đúng là không bỏ được gã trạch đứa bé kia, nhưng là nhiều năm qua như vậy chuyện xảy ra, đã nhường hắn độ chấp nhận rất cao. Dẫu sao, năm đó nhưng là đều nói, A Trạch ngay cả 25 tuổi đều không sống qua. Hơn nữa, A Trạch nói, hắn đã có một con trai một con gái, sau này có duyên, sẽ còn gặp nhau. Mặc dù không biết, sau này sẽ là cái gì thời điểm. Lão gia tử nghĩ tới điều gì, sau đó lập tức nói, A Khâm à, ngày mai bắt đầu ngươi phụng bồi ta tiếp tục cố gắng rèn luyện đi. Hắn phải cố gắng sống thêm một đoạn thời gian. Nói không chừng, thì sẽ lần nữa nhìn thấy A Trạch, cùng các con của hắn rồi đâu. Có lúc, trong lòng có hy vọng, sinh hoạt cũng sẽ trở nên có ánh sáng. Bên này Lâm Nhuế cùng Vân Trạch đã rồi phi cơ, chuẩn bị đi Cẩm Thành rồi. Cùng bọn họ đồng hành, còn có Tiêu Niệm lúc này cản, cùng với Tiểu Vân vui vẻ cùng với Bạch Chỉ. Bạch Chỉ nhìn vẻ mặt lười biếng, nhưng mà đối với Tiểu Vui mừng chuyện, hắn đặc biệt dè dặt. Lúc này càn đối này tiểu thiếu niên thân phận hết sức tò mò, hắn một bên treo chọc một hồi tiểu vui vẻ, sau đó hỏi, tiểu chỉ a, ngươi sau này sẽ cùng chúng ta cùng nhau ở một chỗ sao? Ta sẽ cùng tiểu vui vẻ chung một chỗ. Bạch Chỉ nói xong, quay đầu nhìn trong ngủ mê tiểu bảo bảo, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Thất bảo tại bên trong không gian, chưa ra. Hắn rất không vui. Tiểu yêu đi theo Vân đêm tiểu chủ nhân đi. Sau đó tiểu tử muốn đi theo Vân vui vẻ tiểu chủ nhân. Bọn họ ba cái liền như vậy giả đám thật buồn bực chính là, tiểu tử tên kia, lại thật sự biến thành một người nam A, quá đáng hơn là, dáng ngoài tuổi tác còn so với hắn lớn dáng vẻ tức giận ba A. Lâm Nhuế ngồi ở đó, nhắm mắt dưỡng thần, sau đó dùng thần thức hỏi thất bảo, ngươi nếu như nguyện ý cùng ta giải khai khế ước, ngươi cũng có thể lưu lại, hoặc là đi tìm Kim Lão cùng tiểu yêu. Đứng ở vĩnh sinh trì bên thất bảo giật mình một cái tỉnh hồn lại. Hắn lập tức nói, không không không, chủ nhân, ta là sẽ không rời đi ngươi. Mặc dù trong lòng của hắn nhớ tiểu tử cùng tiểu yêu, có thể tại thất bảo trong lòng, người trọng yếu nhất hay là Lâm Nhuế. Ai cũng kém hơn. A Hành cũng không được. Lâm Nhuế cũng chỉ là muốn cho thất bảo nhiều một cái tuyển chọn, hiện nay tu vi của nàng đều có thể nhường tiểu tử độc lập. Tự nhiên cũng có thể nhường thất bảo lần nữa biến thành tự do người. Nàng cũng biết thất bảo có chút cô độc, cho nên dùng thần thức chậm thanh nói, chờ chúng ta đi tiên vực đâu vào đấy xuống, ngươi khả năng sẽ còn nhận thức càng nhiều hơn có linh trí người bạn nhỏ. Có thật không tự nhiên là thật, tiên vực linh khí chu đáo hơn dụ, cho nên thất bảo ngươi phải cố gắng tu hành, nếu không đến lúc đó có thể sẽ bị khi dễ đâu. Thất bảo sau khi nghe, trên mặt chán trường nhất thời quét sạch. Hắn nắm quyền nói, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, hừ hừ, nhìn đến lúc đó ai dám khi dễ ta vài ba lời, nhường thất bảo lần nữa dâng lên ý chí chiến đấu, ngồi ở bên cạnh Vân Trạch duỗi tay cầm Lâm Nhuế tay nhỏ bé. Trừ bọn họ hai cái người muốn từ giã bên ngoài, thất bảo bây giờ cũng có độc lập thân phận. Cho nên liền nói, hắn cha mẹ tới tìm hắn, phải dẫn hắn xuất ngoại. Mặc dù như vậy cũng sẽ cho người hoài nghi, nhưng mà trên nguyên tắc xem ra, sẽ không có cái gì đột ngột. Tới rồi Lâm ra sau, Lâm Nhuế ôm lấy mẹ Phương Vũ Lạc. Phương Vũ Lạc nước mắt trong nháy mắt liền rơi xuống. Nàng không hiểu nhiều chuyện như vậy, chẳng qua là yêu thương nhìn Lâm Nhuế, nói, Nhuế Nhuế, các ngươi lúc nào sẽ còn trở lại.